Nhân vật tàn nhẫn tam thập tam. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời nắng mấy hôm liền, nhiệt độ tăng vùn vụt. Thoáng chốc những chiếc lá non của cây ngô đồng trước lầu Duy Nguyện đã xanh mướt. Cô cả Sơ Chi nghiêng mặt khe khẽ ngáp. Tiếc là không qua mắt được bà quý. Tuy ương con, nhưng bà ta chưa bao giờ lơ là việc dạy dỗ con gái. Liền nói, giữa ban ngày ban mặt, cô nương danh gia sao lại uể oải vậy? Sơ Chi tự biết mình đuối lý, ôm lấy tay mẹ thân mật nói. Mẹ, con biết rồi, cô ấy đảm bảo, ra ngoài con không dám thế đâu. Bà quý liếc con gái, ý là chuyện này còn cần phải nói sao? Con gái bà ta biết, nó luôn là đứa biết lễ nghĩa nhất. Bà ta cằn nhằn, cha con cũng vậy. Đi đâu cũng dẫn con theo, hận không thể đem mọi chuyện ra dạy cho con từng chút một. Con mới bao nhiêu tuổi chứ, cần gì phải gấp gáp thế? Mười mấy năm qua, bà ta sinh hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có con trai. Tuy bà cụ và quý tổ manh luôn nói con gái trưởng kén rể cũng có thể gánh vác gia tộc, nhưng bà ta vẫn không khỏi chột dạ. Hiện giờ chồng chuyên tâm dạy học, con gái lại ham học, những lời đó giờ phút này bà ta nói ra, lại mang hàm ý, miệng nói ra tuy có vẻ không ham, nhưng thực chất trong lòng lại vui mừng, mẹ con tâm đầu ý hợp. Sơ Chi hiểu được tâm sự của mẹ, nghe vậy chỉ mỉm cười. Bà quý gọi cô con gái cả đến đây nói chuyện nhân tình thế thái, cũng có cùng suy nghĩ với quý tổ manh, sớm thì 1-2 năm. Muộn thì 2-3 năm, dù sao hôn sự của Sơ Chi cũng phải định đoạt, nên dạy bảo những điều này sớm cho con gái. Bà quý tâm đắc nhất chính là cô con gái này, vừa xinh đẹp lại hoạt bát đáng yêu. Bà ta liền thở dài, hôm trước bà ngoại con nói muốn đón con qua chơi mấy ngày. Tiếc là nhà có nhiều việc, cũng không biết khi nào mới thu xếp được. Bà ta làm chủ gia đình khó mà đi xa được. Nhưng Sơ Chi cũng bận rộn, ngoài trường học còn có nhiều nơi muốn đến, còn nhiều hoạt động hơn cả bà ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Sơ Chi khiến bà quý càng nhìn càng yêu. Nhưng ngoài miệng vẫn trách, mẹ khi bằng tuổi con, ngày nào cũng chỉ vui chơi với các chị em. Bây giờ nhớ lại chỉ thấy tiếc thời gian trôi qua quá nhanh. Con thì ngược lại, tìm nhiều việc bên ngoài để làm. Sau này khi con gánh vác gia đình, sẽ biết thời gian vui vẻ nhất chính là lúc này. Sơ Chi nào có sợ, chàng rể đến cửa thì ngay cả họ cũng phải đổi theo nhà cô. Sau này cô là chủ gia đình, chỉ có người khác nghe theo lời mình. Vì vậy, những lời mẹ nói với cô chẳng khác nào lời cằn nhằn. Nghe xong là thôi, cô nhớ đến một chuyện khác bèn nói. Mẹ, vết thương của anh họ. Bà quý biết rõ tình hình thực tế, nhưng dù là Sơ Chi, bà ta cũng không thể nói ra chuyện này, nên nghiêm mặt ngắt lời. Có phải Minh Chi sai con đến hỏi không? Làm gì có chuyện trưởng bối không lo nghĩ cho con cái? Con bé đúng là lòng tham không đáy. Sơ Chi cười nói, mẹ oan cho em hai rồi, là Hữu Chi nhờ con hỏi, con cũng nói với em ấy như vậy. Cha và mẹ chắc chắn sẽ suy xét chu đáo hơn chúng ta. Bà quý nhíu mày, Hữu Chi sắp thành con mọt sách rồi. Nghe gió là mưa, nó là con gái nhà gia giáo mà cứ nhìn chằm chằm người ta hỏi mãi. Thật là mất thể diện, chắc chắn là Minh Chi xúi dục. Hữu Chi thật thà chất phác, làm sao biết được chuyện bên ngoài. Chuyện cả đời, nghe theo cha mẹ chắc chắn sẽ không sai. Sơ Chi nghĩ vậy nên cũng không để tâm đến những lo lắng của Hữu Chi. Thấy mẹ không vui, Sơ Chi liền chuyển chủ đề. Bước ra khỏi lầu Duy Nguyện, ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp nơi. Hoa hồng trong vườn đua nhau khoe sắc, đúng là cảnh sắc mùa hè. Sơ Chi nổi hứng nghịch ngợm, cố tình đi dưới ánh nắng phơi đến mặt đỏ bừng. Vừa hay gặp Tiểu Nguyệt người hầu ở Hoàn Tú Cư. Tiểu Nguyệt gọi, cô cả, đi dưới bóng cây bên này à? Sơ Chi thấy cô bé xách theo một chiếc rổ nặng trĩu. bên trong có nước ấm, hạt dưa, liền thuận miệng hỏi, cô hai khỏe chưa, mấy hôm trước không may, Minh Chi bị cảm sốt, đến trường cũng không đi được. Tiểu Nguyệt cẩn thận đặt rổ xuống, nghỉ tay rồi cung kính đáp, dạ, gần khỏe rồi à, nói là ngày mai sẽ đến trường. Hoàn Tú Cư là nơi ở của Minh Chi và Hữu Chi. Hữu Chi ham đọc tiểu thuyết ngủ muộn, sáng dậy không kịp nên xin nghỉ ốm. Tuy Sơ Chi không đồng tình, nhưng vẫn giúp em gái che giấu. Nếu Minh Chi đã khỏe, chắc Hữu Chi cũng sẽ không giả bệnh nữa. Vừa nói xong thì Minh Chi và Hữu Chi cũng đến. Ba chị em đứng lại trò chuyện. Nghe hai em nói muốn đến Thưởng Hoa Lâu đọc sách, Sơ Chi không khỏi dặn dò. Nơi đó gió to, em vừa mới khỏi bệnh, sao có thể đến đó được? Chi bằng đến lưng chừng núi Hiên Sơn, bốn phía thoáng đãng lại có cửa sổ che chắn gió. Vừa nói, cô ấy vừa dẫn hai em gái đến lưng chừng núi Hiên Sơn. Thấy Tiểu Nguyệt bị bỏ lại phía sau, Sơ Chi nhỏ giọng nói với Minh Chi. Mẹ nói, những tin tức đó là bịa đặt. Minh Chi lý nhí đáp lại như muỗi kêu. Mặt dần đỏ lên, Hữu Chi hấp tấp chen vào. Em nghi ngờ mẹ cũng không biết tình hình thực tế. Em nhớ kỹ anh họ không có dâu. Anh ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Có lẽ thật sự có vấn đề. Sơ Chi và Minh Chi đều ngẩn ra. Sau đó mới hiểu ra. Minh Chi xấu hổ vội vàng bỏ đi. Sơ Chi trừng mắt nhìn Hữu Chi, lấy ngón tay chọc mạnh vào trán em gái, nói bậy bạ. Hữu Chi vẫn không phục. Chị xem Từ Trọng Cửu, anh ấy tuổi còn trẻ mà cũng có dâu quay nón rồi. Sơ Chi tức đến bật cười, em quan sát kỹ ghê. Hữu Chi không nhận ra chị gái đang mỉa mai, gật đầu nói, vâng ạ, từ khi biết chuyện đó, em đã xem không ít sách y học. Sơ Chi sợ em gái nói năng lung tung, vội vàng kéo đi, đến khi bỏ xa Tiểu Nguyệt, chắc chắn cô bé không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Mới nghiêm túc cảnh cáo Hữu Chi, những chuyện này nói với chị thì được, trước mặt người khác tuyệt đối không được nói. Cha Thành lập trường nữ học, bên ngoài khen chê lẫn lộn, những người bảo thủ thường xuyên chỉ trích trường nữ học làm hư gia phong. Em đừng gây thêm phiền phức cho trường. Hữu Chi giàu dĩ không vui. Chẳng lẽ không ai hỏi ý kiến của chị hai sao? Sơ Chi vỗ về cô ấy. Mẹ đã hỏi em hai rồi. Em ấy nói nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Nếu em ấy không muốn, mẹ tuyệt đối sẽ không ép buộc. Hữu Chi lầm bầm. Thế thì phải ly hôn sau khi cưới. Sơ Chi không nghe rõ. Nhưng lúc này đã đến lưng chừng núi. Minh Chi đang đứng ở cổng chờ họ nên không tiện nói thêm gì nữa. Sơ Chi nắm tay Hữu Chi, em yên tâm. Hữu Chi định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Đi theo sau Sơ Chi lên bậc thang. Cơn bệnh lần này của Minh Chi không phải do nhiễm phong hàn như lời cô nói, mà là do bị kinh sợ. Hôm đó, sau khi tình cờ gặp Từ Trọng Cửu ở trường học, anh hẹn cô hôm sau đến trường bắn. Anh chuẩn bị trường bắn súng dài 200 mét. Minh Chi bắn trúng bia. Đang vui vẻ thì bị một con chó hoang không biết từ đâu xuất hiện dọa sợ. Tuy cô đã dùng súng bắn chết con chó, nhưng dù sao cũng chưa từng giết sinh vật nào. Đêm đó liền sốt cao. Trên đường đưa cô về nhà, Từ Trọng Cửu liên tục xin lỗi. Tự trách mình không nên tránh đi để cô phải đối mặt với con chó hoang một mình. Minh Chi vốn có chút bất mãn, nhưng cũng bị những lời này của anh làm cho tan biến hết. Minh Chi bệnh lần này, nằm liệt giường 2-3 ngày, lúc sốt cao đến mức không có sức để ngồi dậy uống nước. Tiểu Nguyệt một mình lo liệu mọi việc trong viện, Hữu Chi thì lại vô tâm. Minh Chi trong lúc ốm đau đã khóc thầm vài lần, không khỏi nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Hiện tại tuy đã khỏe mạnh, nhưng những suy nghĩ đó vẫn không biến mất. Cô đang độ tuổi thanh xuân, dung mạo tuy không kiều diễm như Sơ Chi, nhưng lại hơi cao, so với Hữu Chi thì xinh đẹp hơn nhiều nếu nắm được tay từ Trọng Cửu. Anh họ chắc chắn sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện. Ý nghĩ này lúc ẩn lúc hiện, thiêu đốt mãnh liệt, khiến cô gầy đi không ít. Cánh tay trắng đến mức như sứ, càng lộ rõ vẻ trơ xương. Dù sao Hữu Chi cũng không có ý với Từ Trọng Cửu. Minh Chi tự mình quyết định, cô lén hỏi Hữu Chi. Hữu Chi nói chỉ xem anh như bạn bè, là cấp dưới của anh họ, chứ không muốn gả cho anh. Quá chắc nịch, Hữu Chi nói xong thì đỏ mặt. Con gái bàn luận về con trai luôn có chút ngượng ngùng. Nhưng cô ấy vẫn hào phóng nói thêm nửa câu. Chắc nịch như người thô kệch. Trong tưởng tượng của cô ấy, người chồng lý tưởng phải cao gầy, nho nhã. Hữu Chi không cần, vậy thì cô không khách khí nữa. Phải giành lấy trước khi hôn ước được ấn định. Minh Chi nghĩ, nhưng cô không biết phải làm cách nào. Cô tuyệt đối không thể mở lời trước. Một khi đã mở lời thì không còn đường lui. Nhưng về danh phận, Từ Trọng Cửu đã sớm biết cô là vị hôn thê của cấp trên. Làm thế nào để Từ Trọng Cửu mở lời? Minh Chi trằn trọc suy nghĩ. Nghĩ đến mức đầu đau như búa bổ nhưng vẫn không nghĩ ra cách. Nếu anh và cô tự định chung thân, anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất việc và mất đi sự hỗ trợ của gia đình. Đối với một người đàn ông đầy tham vọng, đó tuyệt đối là một gáo nước lạnh. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ khiến đầu óc tỉnh táo. Có lẽ trong xương cốt cô trời sinh đã không an phận. Nếu không sao lại từ bỏ tương lai giàu sang phú quý mà làm những chuyện xấu xa này. Minh Chi vừa hổ thẹn vừa tuyệt vọng. Cô từng nghe những lời đồn đại về mẹ ruột. Mẹ cô không phải là con gái nhà nông thật thà. Sau khi bị ép gả đi vài năm, vào một buổi sáng, nhà chồng phát hiện bà ấy biến mất. Có người nói bà ấy vì lại sinh con gái, bị nhà chồng khinh rẻ nên nhảy sông tự tử. Cũng có người nói bà ấy bỏ trốn lên thành phố, lưu lạc thành gái giang hồ. Mỗi khi nghĩ đến đây, Minh Chi lại phải sờ đến số tiền tiết kiệm của mình mới yên tâm. Tiền không nhiều, nhưng nếu chi tiêu tàn tiện thì chắc cũng đủ sống một thời gian. Ít nhất cũng có thể cầm cự đến khi Từ Trọng Cửu tìm được công việc khác. Còn Từ Trọng Cửu nghĩ gì? Đó mới là điều Minh Chi lo lắng nhất. Nếu anh không có hứng thú với cô, tại sao lại vuốt ve lông mày cô? Khuyên cô cười nhiều hơn. Ánh mắt anh khi nói chuyện cũng rất chân thành. Chỉ là câu quan trọng nhất, anh lại không nói ra. Tuy đi lính hôn, nhưng Minh Chi chưa từng có kinh nghiệm giao tiếp với người đàn ông khác. Cô không biết rằng, có những người không ngại nói dối để người khác vui vẻ. Đặc biệt là Từ Trọng Cửu, anh nói dối không chỉ không chớp mắt, mà thường thường ngay cả bản thân anh cũng quên mất đó là lời nói dối. Nghe người gác cổng báo thư ký của cậu Thẩm đến thăm Minh Chi. Sơ Chi đang trò chuyện với hai em gái ở lưng chừng núi Hiên Sơn liền cười nói. Mau mời vào, tôi đang có việc muốn nhờ anh ấy. Gần đây ở Mai Thành có một vụ án mạng, mẹ chồng nhân lúc con trai không có nhà giết con dâu. Dư luận chia làm hai phe, một phe nghiêng về phía mẹ chồng, cho rằng con dâu ngày thường ngỗ nghịch, mới dẫn đến họa sát thân, người già ra tay là bất đắc dĩ. Tình huống này có thể thông cảm được, phe còn lại đứng trên lập trường pháp luật, kẻ giết người phải đền mạng. Sơ Chi và các bạn là thành viên tích cực của trường học, là thành viên của hội phụ nữ trẻ trong thành phố, đương nhiên coi trọng pháp luật. Vụ án kéo dài chưa xét xử, người nhà của cô con dâu bị giết oan ức kêu khắp nơi, còn gửi đơn đến hội phụ nữ trẻ. Từ Trọng Cửu tốt nghiệp trường luật, chắc chắn sẽ có những giải thích xác đáng. Sơ Chi vội vàng cắt ngang câu chuyện của Từ Trọng Cửu để bàn về chuyện này. Hai người, một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vai rộng eo thon, dáng người chuẩn tam giác ngược, đôi chân thẳng tắp thon dài. Người kia mặc váy kiểu tây màu xanh nhạt, vì không phải đi học nên mái tóc uốn xoăn buông xóa sau lưng. càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Nhìn từ phía sau, đúng là một đôi nam thanh nữ tú vô cùng xứng đôi. Cách Trương